Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, phần Nguyệt Huyền Cung. Ngân châm đâm vào Ngô Hàn Thu thân thể, cuối cùng run nhẹ nhẹ, không ngừng tản mát ra cứng rắn linh lực, đem hắn kinh mạch phong bế, mặc cho hắn nắm giữ đại thừa cảnh giới, tại tuyệt đối khống chế trước mặt. Chẳng phải là cái gì, liền xem như muốn tránh thoát quyền lợi đều không có. Ngân châm chủ người tin tưởng mọi người đều đoán được, tại chỗ trừ lại mâu bên ngoài, y thuật dùng châu bò nhất phải kể tới chúng ta Diệp Thần đồng học. Cũng là Diệp Thần xuất thủ đem một đạo ảnh nguyệt quyết cùng ẩn nặc công pháp bám vào trên ngân châm. Đây chỉ là hắn thí nghiệm thủ pháp, hy vọng có thể tránh thoát chúng mắt người. Tốt nhất là ra bất ngờ khống chế ra hỏa này. Không nghĩ tới ý nghĩ của mình vậy mà trở thành sự thật. Nguyên lai ảnh nguyệt quyết cùng ẩn nặc công pháp còn có thể dạng này dùng cũng chính là dạng này. Không có ai biết xuất thủ người là người nào. Càng không có cảm nhận được ngân châm là cái gì thời điểm truyền tới. Tại chỗ tất cả mọi người sửng sốt. Vốn cho là Nam Môn Úy sẽ chết tại Ngô Hàn Thu dưới đao. Lại không nghĩ tới sự tình phát sinh nghịch chuyển dẫn đầu kịp phản ứng Nam Môn Phong Tuyết. Hai mắt ngưng tụ, trong lòng biết bây giờ không phải là cân nhắc người nào xuất thủ vấn đề, mà chính là muốn trước giải quyết cái này Tinh La phái lão gia hỏa. Rõ ràng cũng là một cái lớn tuổi lão nhân, hiện đang hóa trang hết lần này tới lần khác là loại kia tiểu thịt tươi thanh niên. Khiến người ta nhìn lấy thì buồn nôn, một người liền bộ mặt thật sự cũng không dám lộ ra. Nội tâm là đến cỡ nào tà ác khác không nói, liền nói trong tay hắn chuôi này xích xà đao liền biết. Nam Môn Phong Tuyết thừa dịp Ngô Hàn Thu không thể động đậy, trong tay thình lình xuất hiện một thanh trường kiếm không có có dư thừa chiêu thức. Cổ tay rung lên. Bóng người giống như quỷ mị siêu một chút thoát ra ngoài thân kiếm trên không trung tránh qua một. Đạo sắc bén hàn mang, một mực không nói gì lại mâu. Hai mắt nhíu lại, tựa hồ nhìn ra cái gì. Khóe miệng hơi nhíu, ngón tay nhanh chóng bắn ra. Một cái màu đỏ thẫm thuốc bột xẹt qua chân trời đón Nam Môn Phong Tuyết thân kiếm mà đi. Nếu là ở chàng không có Diệp Thần tồn tại. Chỉ bằng vào cái này thuốc bột lực lượng, chỉ sợ tất cả mọi người hội bỏ mạng tại này, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Bất quá, vô cùng không khéo, chúng ta Diệp Thần đồng học, đã từng dược thần, hết lần này tới lần khác thì xuất hiện nơi này, mà lại, khoảng cách lại mâu khoảng cách cũng không phải là rất xa. Nhìn thấy một màn này thời điểm, ngón tay hắn cũng hơi hơi uốn lượn. Đồng dạng bắn ra một đạo vô sắc vô vị thuốc bột, cái này thuốc bột cũng không phải là Diệp Thần kiếp này luyện chế, mà chính là thể nội trong bình ngọc đan dược. Hiện tại Diệp Thần còn không có thực lực đối kháng như thế bá khí độc dược, chỉ có mượn dùng kiếp trước lực lượng phốc yếu ớt thanh âm, hoặc là nói căn bản cũng không có một thanh âm. Lại mâu nhìn thấy Nam Môn Phong Tuyết trường kiếm đá đâm xuyên Ngô Hàn Thu thân thể, tại hắn sau lưng lộ ra một cái máu lăn tăn mũi kiếm, tại sao có thể như vậy? Trong lòng phi thường nghi hoặc, ngay tại Ngô Hàn Thu ngã xuống trong nháy mắt, lại mâu phát hiện Ngô Hàn Thu trên thân tránh qua một cái yếu ớt ngân quang, đó là ngân châm. Mi đầu siết chặt, quay đầu vô ý thức nhìn lấy Diệp Thần, chỉ thấy hắn hai mắt vẫn như cũ bình thản như nước. Giống như trên trận chuyện gì phát sinh hắn đều là không sai tại tâm đồng dạng. Là ngươi, là ta, Diệp Thần nhìn lấy lại mâu hỏi thăm chính mình. Trên mặt lộ ra một cái rực rỡ nụ cười trực tiếp hồi đáp. Ngươi là Dược Thần Diệp Thần. Lại mâu có chút không xác nhận Diệp Thần thân phận. Đứng ở trước mặt hắn là một cái 20 tuổi thanh niên. Lớn lên đem so với trước nhận biết Dược Thần còn muốn non nớt, riêng là trên mặt da thịt càng là có ngày đêm khác biệt. Hắn là sư phụ ta, ngươi có thể gọi ta Tằng Hiểu, cũng có thể gọi ta đệ nhị Dược Thần. Đối mặt lại mâu độc ác thủ đoạn, Diệp Thần không có ý định ẩn giấu đi cái này hỗn đản ra hỏa ra tay như thế âm ngoan. Căn bản không đem người sinh mệnh để vào mắt, a, lại mâu nghe được Diệp Thần trả lời. Bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến chính mình tại Đào Tiên Trấn thời điểm, liền biết cái này người gọi Tăng Hiểu, nói như vậy Đào Tiên Trấn nữ hài kia cũng là kém chút gà cho. Ngươi người đi, hắn biểu lộ 10 phần bị ổi, duỗi ra một cái tay, mở ra 5 ngón tay, xúc cảm không tệ, dáng người cũng không tệ đáng tiếc a. Nói ra sau cùng thời điểm, lại mâu biểu lộ tựa như là rất hưởng thụ, lại hình như rất đáng tiếc bộ dáng. Tóm lại y phục vô sỉ bộ dáng, là người nhìn đến đều muốn cho hắn hai đao xúc động. Ngươi đem nàng làm sao? Diệp Thần sắc mặt dần dần âm trầm xuống, mặc dù mình cùng Lạc Du Nhiên cũng không có chuyện gì phát sinh. Trong lòng mình, Lạc Du Nhiên cũng không tính được chính mình nữ nhân, nhưng là nữ nhân này đã từng vì cứu mình, kém một chút mất đi trong sạch, không nghĩ tới nàng cuối cùng sẽ đụng phải lại mâu tên biến thái này. Ngươi hỏi ta à, ha ha, đã ngươi nói ngươi là Dược Thần đồ đệ, lại xuất hiện tại tiên giới, xem ra là đạt được chân truyền, chẳng lẽ sư phụ của ngươi không có nói cho ngươi? Nói chuyện với tiền bối muốn khách khí một chút sao? Lại mâu tựa như là tìm tới tân đại lục một dạng. Trong lòng phi thường hưng phấn, không có giống nghĩ đến mình sẽ ở nơi này gặp phải Dược Thần đồ đệ dạng này, giết hắn thật sự là quá tiện nghi hắn. Ta lặp lại lần nữa, ngươi đem nàng làm sao? Diệp Thần hai mắt âm lãnh, chăm chú nhìn lại mâu hỏi thăm, a, lại mâu hai vai hơi dựng ngược lên, hít sâu một hơi lộ ra một bộ tiếc nuối biểu lộ, vốn là đâu. Ta là muốn để cho nàng trở thành ta nữ nhân, thế nhưng là hắn cái kia đáng chết cha để cho ta vô cùng khó chịu. Cho nên, giết đi, ông, Diệp Thần đầu tựa như là bị thứ gì trọng kích đồng dạng. Giết. Hắn vậy mà giết Lạc U Cốc người, trước đó, đưa cho bọn họ độc dược người cũng là ngươi đi. Bình tĩnh một chút tâm tình, Diệp Thần khóe miệng bắt đầu có đường vòng cung. 10 phần an tĩnh lại khiến người ta nhìn lấy khủng bố đường vòng cung, không tệ. Rất thông minh, không phải vậy ta cũng sẽ không biết. Tiên giới xuất hiện một cái có thể cho ta dẫn lên hứng thú người, lại mâu nhẹ nhõm nói ra. Hai con người thủy chung nhìn chằm chằm Diệp Thần, ám đạo khó trách vừa mới tiểu gia hỏa này bày ra khí tức cùng Diệp Thần giống nhau y hệt. Cảm tình là hắn đồ đệ bá Diệp Thần đã nhịn không được lửa giận trong lòng. Tử Lăng đao bỗng nhiên xuất thủ, binh khí chủ quán cũng là ngươi giết đúng không? Ngươi muốn giết ta? Lại mâu hai mắt đảo qua Diệp Thần trong tay Tử Lăng đao. Lộ ra khinh bỉ biểu lộ, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, ngươi nói đúng. Theo thanh âm rơi xuống, cả người biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại một đạo hào quang màu tím. Keng, trong nháy mắt, Diệp Thần trong tay Tử Lăng đao va chạm phía trên lại mâu tay bên trong một cái trường cung phía trên, tản mát ra thanh âm chói tai, chăm chú trong nháy mắt, phát ra mở cuồn cuộn sóng xung kích. Bốn phía khuếch tán, phần Nguyệt Huyền Cung, Nam Môn Phong Tuyết ngồi xổm ở Nam Môn Úy bên người nhìn đến lại mâu trong tay trường cung nói ra. Diệp Thần trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới lại mâu tự thân lực lượng cường đại như thế. Chăm chú là đụng vào trong nháy mắt, thân thể của hắn thì điên cuồng lui lại, đây cũng không phải là chủ động, mà chính là bị đánh bay, ha ha. Xem ra ngươi cùng sư phụ của ngươi học đều là dùng thuốc phía trên công phu. Chánh thức công pháp không được tốt lắm, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay thì biết rõ có hay không. Diệp Thần lực lượng bị lại mâu cảm thụ nhất thanh nhị sở. Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người nhìn thấy như thế tràng cảnh, trong lòng âm thầm gấp, bọn họ vừa mới cũng nghe đến. Người trẻ tuổi trước mắt này cũng không phải là thành chủ, mà chính là thành chủ đồ đệ. Liếc nhau, hai người lao ra, tăng thêm chúng ta đây. Hai người một trái một phải,